Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 491, toan tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân ma hàng thế. Đế Nguyên Quân vung tay một cái thì ở trên cao bỗng có một thứ gì đó khủng bố đang từ từ buông xuống. Biến Hắc Vân từ từ thối lui và kình khí ở trên thứ đó bộc phát ra mang theo uy áp khủng bố tới mức khiến cả phiến thiên địa rung chuyển một cách kịch liệt. Đứng ở ngoài xa, cả năm người đột nhiên rùng mình. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn nhìn lên cao thì con người đột nhiên co rút lại. La Thiên chỉ tay về phía Hắc Vân đang bị lõm xuống với vẻ mặt bàng hoàng vô cùng. Cái gì kia? Cả bốn người đồng thời nhìn theo hướng chỉ tay thì không thể tin được thứ đang diễn ra trước mắt. Trong mắt họ xuất hiện một thân ảnh cực kỳ to lớn và khủng bố vô cùng. Trông thứ đó không giống với bất cứ dạng tồn tại ở trên thế gian này cả. Toàn thân nó là một màn hắc sắc và hắc vụ cuốn quanh trông hư ảo và kỳ bí vô cùng. Ở trong hắc vụ đó, đám người chỉ nhìn thấy hai con mắt lớn màu đỏ máu đang nhìn xuống phía bên dưới giống như bậc chủ tể đang nhìn xuống thế gian vạn vật. Nhìn thứ khủng bố đó vừa đi xuyên qua hắc vân và tiếp tục buông xuống với từng đợt khí lưu mang theo lực lượng cực kỳ đáng sợ quét ra xung quanh thì họ mới nhận thức được thứ vừa mới hiện thế đó đáng sợ tới nhường nào. Trông nó giống hình người nhưng không phải người. Trông giống Phật đang ngồi xếp bằng ở trên liên đài nhưng không phải Phật. Nhìn giống ma đang há miệng nhưng chẳng phải là ma. Nhìn cũng không giống quỷ và cũng chẳng giống yêu. Trong mắt họ thứ đó vừa mang trên mình khí thế của nhân loại. Dáng vẻ có hơi giống một tôn Phật Đà nhưng lại khoác trên mình một bộ hắc sắc ma y và có diện mạo dữ tợn giống với Đế Nguyên Quân khi trở thành ma. Nhưng chỉ khác là dáng vẻ vô cùng to lớn cao gần tới 30 trượng. Càng đáng sợ hơn là sau lưng thứ đó có tới hàng ngàn hàng vạn cánh tay bất động ở sau lưng và ở trong lòng bàn tay lại hiện lên một con mắt với con. Người mà đỏ máu đang ánh lên trong màn đêm trông đáng sợ vô cùng. Chứng kiến một màn này khiến thiếu phụ kia không thể tin được vào những thứ xuất hiện ở trước mắt mình. Bản thân hiện tại mặc dù đang rất sợ hãi. Đại não đang thúc giục phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng bản thân lại đứng chôn chân ở đó và không tài nào di chuyển được. Hai mắt thiếu phụ mở lớn nhìn chân ma pháp tướng từ từ hạ thế thì toàn thân đang không ngừng run lên và trên gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi đến tột. Cùng, ngẩng đầu nhìn pháp tướng rơi xuống ngày càng gần thì tâm trí thiếu phụ gần như trống rỗng và không suy nghĩ được. Tuy đối mặt với một thứ đáng sợ như pháp tướng đó và bản thân đang sợ hãi vô cùng nhưng thiếu phụ vẫn cố gồng mình để vùng dậy. Cắn chặt răng khiến một dòng máu tê tanh nồng chảy xuống nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thiếu phụ dùng tay bấu chặt lên chân khiến một dòng máu tê chảy ra giống như suối. Bị cơn đau thức tỉnh, thiếu phụ gấp rút thở ra một hơi rồi bộc phát toàn bộ chân nguyên trong cơ thể và dứt khoát quay người dễ đạp không rời đi. Nhưng khi vừa quay người thì thiếu phụ như bị một sợi dây vô hình nào đó giữ chặt lại. Thiếu phụ cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy hai chân đang bị một màn hắc vụ cuốn chặt khiến cô không thể di chuyển được. Không chần chừ, thiếu phụ cắn răng ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay tạo thành một lưỡi kiếm rồi dứt khoát chặt chứt hai chân của mình và dùng chân nguyên để ngăn máu tươi chảy ra. Đám người đứng ở ngoài xa nhìn thấy một cảnh này thì ai ai cũng phải giật mình và cảm thấy kinh hãi. Thật đáng sợ, ma tu luôn dứt khoát như thế này sao? Cắt chân bỏ chạy, thiếu phụ bộc phát khí tức rồi bay đi trước mắt của đám người. Nhưng đúng lúc này, Đế Nguyên Quân bất giác nở một nụ cười khinh thường trên gương mặt. Chỉ thấy hắn khẽ chỉ tay theo hướng thiếu phụ bỏ chạy liền bắn ra một đạo hắc khí hướng thẳng về phía ngực thiếu phụ mà đánh. Khi hắc quan sắp sửa đánh chúng thì thiếu phụ đã kịp lách người qua bên để tránh né. Tuy đã tránh được vết thương chí mạng nhưng một lỗ máu lớn xuất hiện trên vai khiến ai ai cũng phải rùng mình. Cảm nhận cơn đau truyền đến, thiếu phụ đau đớn kêu lên một tiếng đầy thê thảm. Một tay đưa lên che lấy miệng vết thương và cố gắng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng khi thiếu phụ chuẩn bị rời đi thì cơ thể đột nhiên rùng mình một cái rồi trở nên cứng đờ. Trong mắt thiếu thình lình xuất hiện một bóng người với đôi cánh hắc sắc đang được ma khí bao trùm cùng với hai con ngươi đỏ rực trông đang sợ vô cùng. Tốc độ này, không thể nào, Thiếu phụ khẽ run lên một cái rồi lên tiếng thốt ra. Đế Nguyên Quân rửng rưng, ánh mắt hững hờ nhìn thiếu phụ, nói, nếu như đã đến thì cần gì phải rời đi. Chỉ thấy Đế Nguyên Quân khẽ vung tay một cái thì chân ma pháp tướng từ trên cao thình lình rơi xuống, và theo cái chừng mắt của hắn thì hàng ngàn hàng vạn hắc thủ từ trên cao trút xuống giống như mưa. Cảm nhận uy thế khủng bố và nguy cơ từ trên cao đánh xuống, thiếu phụ sợ hãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên từng đạo hắc quang đang lao xuống với một tốc độ cực kỳ nhanh, và lực lượng của một hắc thủ đều đáng sợ vô cùng. Không, đứng dưới cơn mưa hắc thủ, thiếu phụ bộc phát toàn bộ chân nguyên truyền vào hai lòng bàn tay rồi hướng lên cao tạo thành màn chắn chân nguyên bảo vệ để ngăn chặn. Oanh oanh, liên tiếp, từng thanh âm va chạm kịch liệt vang lên. Đón nhận từng đợt hắc thủ như mưa chút khiến bề mặt màn chắn chân nguyên hiện lên những vết nứt nhỏ rồi lan tràn và gần như sắp vỡ. Gồng mình chống đỡ, thiếu phụ cắn răng và dùng hết toàn bộ chân nguyên trong người, nhưng màn chắn đã ổn định trở lại nhưng cơ thể lại không chịu được đành khuỵu xuống. Trên khóe miệng thì có một dòng máu tê tanh nồng chảy ra. Khí tức trên người thì bị bạo loạn và giảm xuống một cách nhanh chóng. Càng chống đỡ, thiếu phụ càng làm ra dáng vẻ không thể chống đỡ được nữa. Màn chắn chân nguyên gần như đã nứt vỡ hết toàn bộ. Cơ thể khuỵu xuống đang không ngừng run lên và khí tức trên người bây giờ yếu đến mức thảm thương. Răng rắc, màn chắn chân nguyên trực tiếp phá toái. Thiếu phụ ngước nhìn, hai con ngươi lúc này đã co rút đến cực điểm. Trên gương mặt thì hiện lên vẻ hốt hoảng và sợ hãi vô cùng. Không, không, bị hàng trăm hàng ngàn hắc thủ đánh lên người khiến thiếu phụ đau đớn kêu lên từng thanh âm đầy thảm thiết. Chẳng mấy chốc, cơ thể thiếu phụ bị hắc thủ đánh thành huyết vụ và hắc khí trong người không còn chỗ chứa liền bộc phát ra ngoài giống như một cơn phong bạo quét ra. Xung quanh, Đế Nguyên Quân thấy thế thì chợt nở một nụ cười nhẹ. Chỉ thấy hắn đưa tay kết ấn ở trước ngực và đồng thời vận chuyển côn bằng công đồ. Ngay lập tức, ở sau lưng hắn hiện lên hư ảnh một đầu hung thú to lớn cao lên đến 10 trượng đang uốn lượn ở sau lưng rồi ngẩng đầu giống lớn một tiếng đầy kinh người. Sau đó, côn bằng há rộng miệng và có một cổ lực hút mãnh liệt bộc phát trực tiếp thôn phệ triệt để ma khí và tinh huyết của thiếu phụ rồi từ từ luyện hóa. Những người ở ngoài xa nhìn thấy một cảnh này thì không khỏi giật mình kinh hãi. Tuy họ biết thực lực của Đế Nguyên Quân rất đáng sợ nhưng không ngờ hắn lại có cách tu luyện đáng sợ như thế này. Đây chính là cách tu luyện của ma tu sao? Thôn phế tinh huyết, huyết nhục và luyện hóa ma khí của đối phương thành của mình. Thật đáng sợ, thu lại toàn bộ ma khí và tán đi chân ma pháp tướng. Đế Nguyên Quân quay người đạp không đi về phía đám người trước ánh mắt đầy kinh hãi của họ. Biết một màn vừa rồi đã khiến họ chấn kinh và chắc chắn sẽ nhìn hắn với một ánh mắt khác. Đế Nguyên Quân biết, năm người họ chắc chắn sẽ có không ít câu hỏi nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để trả lời. Chỉ thấy hắn ra hiệu đám người rời đi còn bản thân thì nán lại ở đó một lúc. Trước khi đi, Đế Nguyên Quân đột nhiên ngoái đầu nhìn lại và bỗng nở một nụ cười đầy quỷ dị nhưng đang toan tính đến chuyện gì đó. Cách chương.